Chương 473, toàn bộ đứng lại cho ta. Chương 473, toàn bộ đứng lại cho ta ăn cướp chân làm cái gì? Tạ Vân Phi buồn bực không thôi, hỏi, vì cái gì chính là ta chúng ta đại vương nói, muốn tìm tới lòng bàn chân có 3 viên nốt rồi nam nhân, sau đó chặt xuống chân của hắn, đưa đến trại bên trong đi. Nam tử tóc dài cơ đại đao giải thích nói. Tạ Vân Phi trong nháy mắt liền hiểu, không biết cái này đại vương là cái nào ngươi lại có biến thái như vậy ham mê. 3 viên nốt rồi sao, vì sao muốn làm như vậy đâu? Tạ Vân Phi hỏi, cũng bởi vì chân hắn tấm ngọn nguồn dài quá nốt rồi sao? Chúng ta đại vương nói, 3 viên nốt rồi người đều là vong ân phụ nghĩa hạng người, cờ ơn ở chém tận giết tuyệt, chúng ta liền ở chỗ này chờ đây. Ngươi mau mau xuống ngựa, chờ chúng ta kiểm tra, nếu là không có nốt rồi, liền sẽ thả các ngươi đi, chúng ta cũng tốt đi uống rượu. Nói thật, Tạ Vân Phi thật đúng là không có chú ý tới bàn chân. Dù sao không có bị xuyên việt trước đó, dưới chân hắn nhưng không có cái đồ chơi này, phải biết dưới chân có nốt rồi người, danh xương chân đạp tinh thần, nhất là thêm dưới có 3 y viên nốt rồi người, đó là phi thường nhân vật ghê gớm, thường thường đều là muốn trở thành thiên tử quý tộc nhân vật. Tạ Vân Phi tung người xuống ngựa, cũng lười nhìn mình bàn chân, phất phất tay nói, thời tiết này nóng, hỏa khí đều lớn hơn, các ngươi không muốn chết. Tranh thủ thời gian cút cho ta nha, ha ha ha. Bọn cường đạo nghe được Tạ Vân Phi uy hiếp, từng cái đều cười ha hả, tựa như là nghe được buồn cười nhất cho cười. Sau đó hơn 20 cái cường đạo, toàn bộ tiến tới gần, dẫn đầu nam lông dài hô, ta hiện tại đếm ngược, nếu như đếm tới 1, ngươi không đem bản chân cho ta nhìn, toàn bộ các ngươi đều muốn xong. Đời sau đó, Tạ Vân Phi cùng Nộ Không các nàng đều đứng tại chỗ bất động, cứ như vậy nhìn xem. Bọn cường đạo QNZ đã nhận ra dị dạng, nếu là bình thường, nghe được tin tức này, đã sớm thất kinh, hoặc là trốn bán sống bán chết, hoặc là tranh thủ thời gian lộ ra lòng bàn chân của chính mình thấm. Giống như vậy mặt mũi tràn đầy không quan tâm người, bọn hắn liền không có gặp qua, khác thường là vì yêu, những cường đạo này nhóm đều không phải là đồ đần. Đều cho ta cẩn thận một chút, những người này có chút yêu dẫn đầu tóc dài hán tử hiển nhiên phát hiện dị thường. Thế nhưng là dưới chân bọn hắn cũng không có đình chỉ, mà là từ từ hướng về Tạ Vân Phi các nàng tiến tới gần. Khi bọn hắn tìm được tốt nhất vị trí công kích về sau, nam tử tóc dài dẫn đầu giống lên một tiếng, huy động đao, hướng phía Tạ Vân Phi đầu bộ tới, tốc độ của hắn cực nhanh, mà là ra tay ổn chuẩn hung ác, liền xem như võ đạo cao thủ, nhìn thấy một chiêu này, đều sẽ tán thưởng không thôi. Nhưng là, ở trong mắt Tạ Vân Phi, mặc kệ động tác của hắn có bao nhanh, trong mắt hắn, tựa như là bị thả chậm ngàn vạn lần, Tạ Vân Phi động cũng không có động, mặc cho nam tử tóc dài này một đao này chém vào trên cổ. Ba nhờ sắc bén trường đao cắt thành hai đoạn, hoảng sợ xông lên tóc dài nam gương mặt, cái kia thất thố khuôn mặt, phảng phất nhìn thấy quỷ biểu lộ. Không có khả năng tóc dài nam nâng lên một cước, hướng phía người mềm mại nhất eo hành đá tới. A kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng từ tóc dài nam trong miệng kêu lên. Hắn rõ ràng nghe được đùi phải tại đá phải đối phương phần eo thời điểm, tựa như là đá vào tấm sắt một dạng. Giang giác mạnh mẽ lực đạo dưới, đùi phải tại chỗ gãy xương, đùi phải từ giữa đó xoay chuyển 90 độ, nhìn hết sức kinh khủng, tóc dài nam thân thể mất đi cân bằng, cả người ngã lê cờ hờ trên mặt đất. Tạ Vân Phi nhìn sang, hỏi, còn phải xem bàn chân ngọn nguồn sao ngươi rốt cuộc là ai? Tóc dài nam lần này xem như biết, lần này là đá vào trên tấm sắt. Các ngươi còn lo lắng cái gì còn không cho La Ho Tư lên? Thế nhưng là, không ai tiến lên, bởi vì bọn hắn thấy được lao đại trong nháy mắt liền thành một. Tên phế nhân, mấu chốt nhất vẫn là hòa thượng này thế mà đào thương bất nhập. Những người khác không biết, bọn hắn lao đại trong tay thế nhưng là một thanh bảo đao, vẫn là bọn hắn trại chủ ban tặng, nhưng chính là thanh này bảo đao, căn bản là không có cách đối với hòa thượng tạo thành một chút xíu tổn thương. Yêu quái A không biết là cái nào mở kích cỡ. Hô to một tiếng, toàn bộ vứt xuống binh khí, trốn bán sống bán chết. Tạ Vân Phi cười hắc hắc, thở dài, tự nhủ, ta còn không có chú ý tới nhà mình bàn chân ngọn nguồn đâu. Sau đó, Tạ Vân Phi liền ngây ngẩn cả người, bởi vì tại chân phải của hắn lại có 3 viên nốt ruồi, hiện ra hình tam giác tô điểm mở. Một màn này, tự nhiên bị tóc dài nam thấy được, hắn đôi mắt mở thật lớn, sợ hãi than nói, ta tưởng rằng nói đùa. Không nghĩ tới đây đều là thật, trên đời này thật sự có 3 viên nốt ruồi người tồn tại. A đáng tiếc A, chủ nợ A, ta thấy được người này, nhưng lại trở về không được A, chúng ta đi thôi. Tạ Vân Phi giơ tay lên nói, mang giày xong, trong lòng cũng nghĩ đến, thật tốt muốn nhìn cái gì bản chân ngọn nguồn, đều là một đám hiếm thấy. Vậy hắn làm sao bây giờ Tôn Ngộ không đem kim cô đổng chống đỡ tại tóc dài nam trên đầu, nhìn nàng bộ dáng kia, rất muốn một gậy chấm dứt hắn ý tứ. Tạ Vân Phi lắc lắc đầu nói, được rồi, sẽ có người chư nở dê chi hắn. Tôn Ngộ không rất là đáng tiếc thu hồi kim cô đổng, thở dài nói, rất lâu không giết người, ngứa tay cực kỳ cho nên, ngươi dự định đổ sát kẻ yếu sao? Tạ Vân Phi cố ý khích nàng, Ngộ không hừ một tiếng, từ chối cho ý kiến. Một việc nhỏ xen giữa, không người thả tại trong mắt, người thỉnh kinh đoàn đội tiếp tục tiến lên, đi không bao xa, liền nghe hậu phương một nữ nhân hò hét, đứng lại cho ta cái gì cái tình huống. Tạ Vân Phi quay đầu nhìn, chỉ thấy một cái cao gầy nữ tử, chính bay tới, nàng một thân áo tím, mặt trái xoan, lông mày cong cong, mỹ lệ cực kỳ. Còn không cho ta dừng lại, nữ tử áo tím xa xa hô. Nữ tử này lạp phong như vậy, Tạ Vân Phi cả đám người tự nhiên dừng bước, đều hiếu kỳ nhìn về phía nàng. Tạ Vân Phi cố ý hỏi, uy mỹ nữ tìm chúng ta có chuyện gì không? Nếu là hỏi đường mà nói, ngươi tìm nhận sai. Nếu là đại tỷ mà nói, ngươi khẳng định không phải chúng ta đối thủ. Ngươi nếu là cùng chúng ta cùng đường nói, xin mời tự chuẩn bị lương khô, là ngươi đã thương người của ta. A, nữ tử áo tím lướt qua đỉnh đầu của mọi người, một cái xinh đẹp trước lộn mèo, vững vàng rơi xuống đất, tay nàng cầm bảo kiếm, mắt hạnh hàm sát, liền như vậy nhìn chằm chằm Tạ Vân Phi. Đó là ngươi thủ hạ sao? Tạ Vân Phi hỏi ngược lại, ngươi chính là bọn hắn trong miệng Sơn Đại Vương không nhìn ra à, ngươi còn có năng lực này.